Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, Thương Long xuất hiện, răng rắc một tiếng, âm gian bạo động, này một mảnh tinh vực trực tiếp nổ tung, bị một con đáng sợ nắm đấm miễn cưỡng đánh nát, lục đạo bay ngang, phá tan một mảnh tử vực tinh không, nửa bên mặt bị đánh không còn, huyết nhục bay ra ra. Rồi lại nhanh chóng chảy ngược trở lại, phục hồi như cũ lại đây. Sắc mặt hắn âm trầm, nhìn truy sát tới Lâm Giật, trong lòng vừa khiếp sợ lại phẫn nộ. Mình đường đường bất hủ giả, lại bị một cái bán bộ bất hủ gia hỏa cho đánh thành như vậy. Nếu không có hắn bất hủ thân thể mạnh mẽ, giết không chết, rất khả năng hiện tại đều khó có thể chịu đựng. Hắn vừa nghĩ tới Lâm Giật vẻn vẹn bán bộ bất hủ liền đáng sợ như vậy. Nếu là chân chính bước lên bất hủ, này chẳng phải là cùng bàn cổ như thế đáng sợ. Đáng chết, này bàn cổ nữ oa đến cùng làm ra một cái quái vật gì đến. Lục đạo một trận thét dài, vung lên hai tay, sáu cái vòng xoáy ầm ầm áp bước đi tới. Chân áp ở Lâm Giật trước người, ngăn cản hắn đến. Thế nhưng, Lâm Giật sắc mặt bất động, vung đầu nắm đấm, một đòn lại một đòn đánh nổ này sáu cái đáng sợ vòng xoáy. Căn bản không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản bước chân của hắn. Bất hủ ánh sáng đều không thể ngăn cản hắn. Ở này cuồng bạo dã man nắm đấm bên dưới, sáu cái vòng xoáy miễn cưỡng nổ tung, hóa thành một trận ánh sáng tiêu tan. Tiểu tử, ngươi giết không chết bản tọa. Hôm nay liền đến nơi này, lục đạo thối lui, lòng sinh ý lui, không muốn lại cùng Lâm Giật hao tổn nữa. Thế nhưng Lâm Giật tuyệt đối không chịu để cho hắn rời đi. Phá hoại hắn chứng đạo đại kế, người này chính là hắn suốt đời đại địch, nhất định phải giết chết mới có thể san bằng trong lòng này một luồng cừu hận chi hỏa. Muốn đi, hỏi qua quả đấm của ta. Lâm Giật hét giận dữ, nắm đấm đánh tới. Âm gian bị này một đôi nắm đấm cho lay động, trong nháy mắt bình định này một mảnh tinh vực, vô số âm hồn không kịp kêu thảm thiết liền hóa thành một vệt cho bụi. Mắt thấy hắn không tha thứ, lục đạo cũng là giận dữ, gầm hét lên, đồ đáng chết, thật sự cho rằng bàn tọa chẳng lẽ lại sợ ngươi. Giết, hai người đánh ra chân hỏa, một cái muốn đi đi không xong, một cái muốn giết hắn giết không chết. Tự nhiên càng đánh liền càng tức giận, song song nổ tung âm gian tinh không vũ trụ, chớp mắt, luân hồi điện bên trong, một bóng người đáng sợ hiện lên, nàng mới vừa từ luân hồi chi địa chạy đến, bóng người có chút chật vật, cũng còn tốt nàng chạy trốn nhanh, bằng không sẽ bị bạo động luân hồi chi địa cho ở lại nơi đó. Lục đạo, nhận lấy cái chết, luân hồi lòng tràn đầy lửa giận. Vừa nhìn thấy lục đạo liền nổi giận trong bụng hừng hực bốc lên đến. Nếu không có hắn đột nhiên cắt ngang Lâm Giật chứng đạo, cũng không đến nỗi làm cho nàng suýt nữa thất tín với nữ oa. Suýt nữa liền chôn thây ở luân hồi chi địa bên trong. Nghĩ tới đây, nàng nội tâm lửa giận dâng trào. Một đòn luân hồi đánh đi tới, chính chính đánh vào lục đạo đường lui bên trên, ngăn cản hắn kế hoạch chạy trốn. Luân hồi, người muốn chết, lục đạo phẫn nộ, cuống quýt ứng đối Lâm Giật đáng sợ sát phạt, bị đánh một trở tay không kịp, chạy trốn đã không thể. Hơn nữa, luân hồi một đường bay lên không, trong nháy mắt giết tới hiện trường, trực tiếp gia nhập chiến đấu, muốn lưu lại vị âm gian hai đại chúa tể một trong. Lục đạo, hắn, phá hoại Lâm Giật chứng đạo kế hoạch, liên lụy nàng. Đương nhiên phải liên hợp Lâm Giật chém giết người này mới có thể. Bằng không đừng nói không cách nào cùng nữ oa bàn giao. Mang thời điểm bàn cổ phục sinh, nàng cũng không mặt mũi nào đi đối mặt, cao, nhưng vào lúc này, một tiếng khủng bố long ngâm truyền đến, cao vỡ âm gian, hư vô từng tấc tan vỡ, vô số âm hồn kêu thảm thiết chết đi, cho dù một ít mạnh mẽ âm thần. Đều ở này một tiếng rồng ngâm bên dưới nổ tung, để luân hồi sắc mặt tức kinh vừa giận. Thương Long, ngươi dám, hét giận dữ truyền đến. Luân hồi xoay người chính là một đòn, đem vốn là đánh về lục đạo này một nguồn sức mạnh thẳng tắp đánh vào một mảnh hỗn độn trong hư vô. Chớp mắt, hỗn độn nổ tung, lộ ra một cái to lớn vô biên sự vật, đó là một con rồng, toàn thân thương màu xanh, tỏa ra hỗn độn hào quang bất hủ, đó là hỗn độn thương long. Thương long, Lâm giật giật nảy cả mình, không nghĩ tới nửa đường giết ra đến một cái thương long. Nhìn dáng dấp là đến giúp đỡ lục đạo, hơn nữa, nữ oa đã từng đã nói với hắn, thiên đạo trong tộc danh sách thành viên. Thương Long chính là một người trong đó, luân hồi hét dài một tiếng, một đòn đánh tới đi, quát lên, Thương Long, ngươi cam nguyện làm thiên đạo nanh vuốt, làm thương thiên con rối, ngươi mất hết long tộc mặt mũi, hừ, Thương Long hừ lạnh, to lớn đầu rồng giơ lên, đuôi rồng oanh kích mà đến, phịch một tiếng nổ vang, luân hồi ánh sáng nổ tung, trực tiếp bị đánh nổ, cường hãn Thương Long. Lại một vị hỗn độn bất hủ giả, dĩ nhiên chạy đến chen chân Lâm giật cùng lục đạo trong lúc đó chém giết. Thậm chí ngăn cản luân hồi tới hỗ trợ, nó to lớn đầu rồng chuyển qua đến, thân thể to lớn khó mà tin nổi, che đậy hơn nửa hỗn độn, bao phủ ở âm gian vũ trụ bầu trời, đáng sợ long uy cuồn cuộn, đập vụn không biết bao nhiêu âm gian âm hồn, nơi này là âm gian. Không phải ngươi Thương Long long giới cốt, luân hồi nổi giận, nữ nhân một khi tức giận lên, vậy thì là tương đương khủng bố. Quả nhiên, Thương Long thân thể rung mạnh, đụng phải mãnh liệt đả kích, trên người rất nhiều to lớn thương lớp phải màu xanh tại chỗ bị đánh nát. Trong cơn giận dữ luân hồi, sức mạnh bùng lên rất khủng bố, cho dù Thương Long mạnh mẽ đều không thể không lùi về sau. Một song long trong mắt tuôn ra hai buộc hỗn độn ánh sáng. Luân hồi, lần này không so đo với ngươi, nhưng lục đạo không thể chết được, hắn là thiên đạo đại kế bên trong trọng yếu một khâu. Còn có ngươi, tốt nhất chớ chọc ta, bằng không muốn tốt cho ngươi xem mơ siêu, Thương Long mở miệng. Thanh âm đạm mạc tràn ngập uy nghiêm, phảng phất hắn chính là đại diện cho thương thiên, cao cao tại thượng. Coi trời bằng vung, nghe nói như thế, nàng hừ lạnh một tiếng, chào phúng nói, ngươi phản bội long tộc, cam nguyện trở thành thiên đạo nanh vuốt, trở thành thương thiên con rối, còn nói lời này cũng không chê e lệ, ta không công phu chơi với ngươi. Chờ ta thiên tộc trở về, ngươi chờ đều muốn trở thành ta thiên tộc siêu thoát tế phẩm mơ siêu, đi. Thương Long hừ lạnh, quay đầu liền đi. Đi lên đuôi rồng mạnh mẽ hướng Lâm giật bên này đánh xuống. Ngăn cản Lâm giật truy sát lục đạo, ầm, một tiếng đòn nghiêm trọng, Lâm giật thân thể liên tiếp lui về phía sau, mất đi truy sát lục đạo cơ hội. Thế nhưng, hắn nhưng không để ý đến thoát ly vòng chiến lục đạo. Ngược lại phóng người lên, một quyền nện ở Thương Long đuôi rồng bên trên, ầm ầm một tiếng đòn nghiêm trọng, đuôi rồng tan vỡ. Vảy giáp vỡ vụn, từng tia long huyết tung quá âm gian tinh không vũ trụ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi thật làm mình là một bàn thức ăn. Lâm giật sắc mặt lạnh lẽo, cả người khí tức càng ngày càng khủng bố. Một bước ức vạn lý, vượt qua vô tận hư vô, trực tiếp xiết vào hỗn độn, che ở Thương Long trước mặt. Ồ, Thương Long ngạc nhiên nghi ngờ, đầu rồng giơ lên. Hai mắt bắn ra hai buộc khủng bố ánh sáng, quanh thân dựng lên một luồng thương màu xanh, bất hủ ánh sáng tản mát ra. Hắn kinh ngạc, đối với Lâm giật có thể đuổi theo mà cảm giác được khiếp sợ. Thương Long, ở trong hỗn độn được xưng tốc độ nhanh nhất hỗn độn cổ thần một trong. Chỉ so với hỗn độn ma bằng thua kém một chút nhỏ. Hừ, nó đầu rồng vi bãi, bệ nghễ nói, chỉ là một con run dế. Cho dù bán bộ bất hủ, vậy ngươi cũng không phải thật sự bất hủ. Thương Long cẩn thận. Hắn, lục đạo cuống lên, nhắc nhở một câu, đáng tiếc chính là, hắn mà nói chưa nói xong. Thương Long cũng đã phát động mãnh liệt tiến công, thân rồng hơi động, hỗn độn bị sốc lên, ầm ầm, hai người ác chiến mở ra. Thương Long muốn cho Lâm giật một bài học, đuôi rồng vẫy một cái một đòn, ầm ầm ầm đập xuống. Nhìn đánh xuống đến đuôi rồng, Lâm giật trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vung đầu nắm đấm, mạnh mẽ một quyền đập phá đi tới, phịch một tiếng vang trầm, nắm đấm đánh nát phải giáp phòng ngự, miễn cưỡng xuyên thủng này một tiết đuôi rồng, đánh cho long huyết bay ra, long cốt gãy vỡ, gào, Thương Long hét giận dữ, lúc này mới kinh giác coi thường Lâm Giật, nhưng đáng tiếc đã chậm mơ siêu nó một bước sai từng bước sai. Bị Lâm Giật nắm lấy cơ hội một trận mãnh đánh, một đôi quần đầu đánh mạnh Thương Long thân thể, tùng tùng tùng nổ vang truyền đến, Lâm Giật vung vẩy hai tay. Nắm đấm như sao băng bình thường mãnh liệt đánh vào Thương Long thân thể. Đánh cho vảy giáp phá toái, máu thịt tung tóe, tình cảnh thê thảm cực kỳ. Này Thương Long kêu thảm thiết, gào thét liên tục, một song long chảo ngang trời đánh tới. Leng keng một tiếng, giữa hai người lần thứ nhất chân chính va chạm, dĩ nhiên cân sức ngang tài. Tiên sư nó, bàn cổ nữ oa làm ra một cái quái vật, Thương Long kêu sợ hãi. Rốt cục ý thức được Lâm Giật khủng bố, vẻn vẹn bán bộ bất hủ dĩ nhiên có thể với hắn đánh cân sức ngang tài. Quá mức khủng bố, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao lục đạo bị Lâm Giật đánh cho thê thảm như vậy? Vì sao Thương Thiên muốn hắn tới cứu lục đạo rời đi? Nguyên lai nguyên nhân liền ở ngay đây, Thương Long, đi nhanh lên, lục đạo vọt tới, hai người cùng nhau hướng Lâm Giật nổ ra một đòn. Trong nháy mắt, Thương Long cuốn lấy thân rồng, ầm ầm phá tan hỗn độn, biến mất trong nháy mắt ở đây, mất đi tung tích, Lâm Giật giận dữ, gầm hét lên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có như vậy dễ dàng. Đứng lại cho ta, hét dài một tiếng, Lâm Giật hai tay mạnh mẽ thăm dò vào trong hỗn độn. Năm ngón tay mở ra mạnh mẽ chộp tới, cứng chạy tới luân hồi sắc mặt cả kinh. Nhìn thấy Lâm Giật dĩ nhiên xông lên trong hỗn độn miễn cưỡng lấy ra một khối lớn huyết nhục. Còn mang theo từng mảng thương lớp vảy màu xanh. Đó là một khối lớn Thương Long thịt, gào, hỗn độn bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ long ngâm. Thương Long hét giận dữ truyền tới từ xa xa. Chết tiệt tiểu tử, ngươi chờ, món nợ này sớm muộn muốn tính với ngươi, từng hồi rồng gầm. Dần dần biến mất ở trong hỗn độn, Thương Long, ở trong hỗn độn tốc độ chỉ đứng sau hỗn độn ma bằng. Đảo mắt liền mất tung ảnh, chính là Lâm Giật muốn đuổi theo cũng không thể. Hừ, lần này để cho các ngươi chạy, lần sau liền không đơn giản như vậy, Lâm Giật hừ lạnh một tiếng. Lòng bàn tay một đống, khối này thịt rồng trực tiếp hóa thành một luồng năng lượng. Bị hắn một cái nuốt vào. Bổ sung mình liên tục ác chiến tiêu hao, nhìn Thương Long cùng lục đạo phương hướng ly khai, Lâm Giật lạnh lùng nói, một ngày nào đó, ta muốn từng cái thôn giết các ngươi, lời này để một bên luân hồi mặt cười trắng bệch. Có chút hoảng sợ, đối với Lâm Giật rốt cục có một loại nhìn thẳng vào thái độ. Vốn là, nàng bất quá là đáp ứng nữ hoa, kỳ thực căn bản không cầm Lâm Giật để ở trong mắt. Nhưng hiện tại không giống, nhìn lục đạo bị Lâm Giật miễn cưỡng đánh thành dáng dấp kia. Thậm chí không tiếc đưa tới Thương Long cứu trợ, loại kia tình cảnh tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Xem ra, bàn cổ cùng nữ oa thật sự làm ra một cái quái vật đến rồi. 3000 hỗn độn bất hủ giả có phiền phức luân hồi ngầm cười khổ lên. Lâm Giật thu hồi ánh mắt, nhìn một bên luân hồi, mở miệng nói. Bây giờ Thương Long đều đi ra, nghĩ đến Thương Thiên, Thanh Thiên chờ thiên đạo tộc nhân chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Ngươi có tính toán gì không? Dự định, luân hồi nghe xong sững sờ. Tiếp theo cười nhạt, từ lúc lần thứ nhất hỗn độn đại chiến thời điểm ta cũng đã làm ra lựa chọn. Chỉ bất quá khi đó còn có chút không xác định, bất quá lần này không giống. Thiên đạo tộc. Không hẳn không thể chiến thắng, nàng mà nói không hiểu ra sao. Chính là Lâm Giật đều có chút không tìm được manh mối. Chỉ thấy, nàng sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Giật trực xem. Đột nhiên nói ra, ngươi hiện tại đã là bán bộ bất hủ cảnh, nhưng đáng tiếc bị lục đạo cắt ngang con đường chứng đạo. Là ta không có đúng lúc ngăn cản hắn, không cần phải nói. Con đường chứng đạo có trở ngại rất bình thường. Không thể tới nói rõ ta cơ duyên không tới. Bị cắt đứt cố gắng vẫn là một chuyện tốt. Lâm Giật cười vung vung tay. Một điểm không để ý. Kỳ thực, vừa mới bắt đầu nhưng là có chút phẫn nộ. nhưng đánh qua một hồi sau hắn liền mơ hồ cảm thấy. Vẫn là tạm thời không thăng cấp thành tốt, hắn luôn cảm thấy, mình hiện tại lên cấp bất hủ cảnh giới, không hẳn là một chuyện tốt, nói không chắc ở lên cấp sát vậy sẽ phát sinh hắn không tưởng tượng nổi sự tình. Ta phải về tiên cổ, trong âm phủ có ta mấy cái bằng hữu, hy vọng ngươi thay chăm sóc một, hai, Lâm Dật đột nhiên mở miệng, nói xong câu này, không đợi luân hồi nói chuyện, trực tiếp lướt người đi. Xé rách âm dương hai giới, chớp mắt mất đi tung tích, ngay khi hắn đi rồi, Diêm La mang theo một đám người xuất hiện ở đây, cung kính hướng luân hồi hành lễ, các ngươi, thật sự không dự định nói cho hắn, luân hồi nhìn Tương Cầm Cầm chờ người, nhàn nhạt trong giọng nói lộ ra một ít quái dị, nhóm người kia, chính là Tương Cầm Cầm các nàng, kỳ thực, ở luân hồi trong bóng tối dưới sự giúp đỡ. Lại có Lâm Dật đánh ra đi này một luồng nữ hoa sinh mệnh bản nguyên. Các nàng đã sớm khôi phục lúc trước ký ức, khôi phục tự chân linh của ta. Chỉ có điều Lâm Dật không chú ý. Quên đi, chúng ta bất quá là gánh nặng của hắn. Vẫn để cho hắn không hề lo lắng đi làm chuyện hắn nên làm đi thôi. Tương Cầm Cầm nhìn hư vô. Lẩm bẩm nói, không sai, chúng ta liền ở ngay đây chờ hắn, Lý Tuyết Anh. Khương Ngọc Niên, Nhiếp Lan Đình chờ người dồn dập biểu thị, không muốn liên lụy Lâm Dật, mà là ở chỗ này chờ hắn. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua M xem. Càng chất lượng tốt xem trải nghiệm mơ siêu. Hết chương.